Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, ánh mắt cô ta đỏ giống như khóc. Đại khái là vì phải đi, không nữa đi. Mộ Thiên Thần lái xe không chút để ý nói. Giang Dĩ Mạch dựa vào lưng ghế vị trí kế bên tài xế, dường như đoán được cái gì. Ở nhà họ Mộ lâu như vậy cũng không rời đi, làm sao có thể đột nhiên liền muốn đi? Xe màu đen ổn định biến mất ở trên đường cái trong dòng xe cộ. Mà ở nhà họ Mộ, Tô Tuyết nhìn hành lý mình thu dọn xong. Cô biết mình chỉ cần bước ra khỏi nhà họ Mộ cũng sẽ bị Phương Giật Hiên ép đi cùng khách. Cha mẹ không có ở đây, bên cạnh cô đã không có một người thân. Mộ Thiên Thần lại không yêu mình, giống như hơn 10 năm trước mà người nhà họ Phương cảm thấy gián tiếp làm hại Phương Giật Sâm tàn phế. Tô Tuyết biết, rời khỏi nơi này mình thật sự không có chỗ có thể đi rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể buông tay. Tô Tuyết đi đến trên ban công, nâng vòng bảo vệ bò đi lên, chậm rãi giang hai tay, nhắm mắt lại từ lầu 2 nhảy xuống. Người hầu đang ở phía dưới bận rộn thấy một màn này, sợ tới mức la hoảng lên. Không tốt, Tô tiểu thư nhảy lâu rồi. Cô xem tên ngốc đó lớn lên cũng rất giống người, chỉ đáng tiếc là một tên ngốc. Coi như được nhà họ Mộ cưng chiều cũng không thể thay đổi được sự thật hắn ta là một tên ngốc. Có thể coi là tên ngốc nhưng cũng sẽ thích người khác như người bình thường. Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn cô và người khác không giống nhau, tám phần là đã thích cô rồi. Thiếu niên đè trên người cô gái, hai tay cô bị trói ra sau lưng vào thành giường. Trong miệng Tô Tuyết bị nhồi dị vật dao, không ngừng lắc đầu. Không có sao, tôi thấy hắn ta hôn cô rồi. Phương Giật Hiên âm nhu cười nói, có phải toàn thân cô cũng bị thằng ngốc kia hôn qua? Nói này, nơi này, còn có nơi này. Phương Giật Hiên chạm vào các nơi trên người Tô Tuyết, đột nhiên tát một cái. Cô dám quyến rũ người đàn ông khác ngoài tôi? Áo sơ mi màu trắng bị xé ra, lộ ra mảng da lớn trắng như tuyết. Tô Tuyết không ngừng lắc đầu, miệng bị dị vật chết vào không thể kêu cứu. Trong đôi mắt Phương Giật Hiên lộ ra tình dục. Cô đừng vội, bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô. Giật Hiên tôi tuyệt đối lợi hại hơn tên ngốc đó. Tô Tuyết bị Phương Giật Hiên đè bên dưới, không thể chịu nổi sức nặng của hắn, thê thảm khóc ô ô, nhưng cũng không thể khiến người phía trên dừng lại. Hắn không quan tâm sẽ làm cô đau hay không, chỉ là không ngừng thổ lộ oán hận trong lòng hắn. Cô khóc cái gì? Giống như tôi khi dễ cô vậy. Không phải vừa rồi cô cũng rất hưởng thụ sao? Sau kích tình, Phương Giật Hiên nhìn Tô Tuyết dưới người, không nhanh không chậm hỏi. Tên ngốc kia có là gì chứ? Sau này có tôi, nếu cô chưa thỏa mãn dục vọng, đến tìm tôi, nhất định tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Lúc này người giúp việc bên ngoài kêu lên. Đại thiếu gia, Tô tiểu thư. Đại thiếu gia nhà họ Mộ đến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phương Giật Hiên cười. Cô biết phải làm sao rồi chứ? Tô Tuyết được thả ra, cánh tay ứ máu vì bị nắm chặt, trên người khắp nơi đều là xanh xanh tím tím, má trái sưng đỏ, ai nấy đều thấy được cô bị người ta khi dễ. Nói tôi không có ở nhà. Người ta thật vất vả tới một chuyến, cô đi bồi người ta đi, chớ có phụ lần tâm ý của người ta, Phương Giật Hiên nói. Tô Tuyết không hiểu vì sao anh lại muốn làm vậy, một lần lại một lần bức cô chấp nhận tình cảm của Mộ Thiên Thần, lại trách cô đến gần Mộ Thiên Thần, không ngừng hành hạ cô. Rời khỏi gian phòng, Phương Giật Hiên đổi sắc, khẽ mím môi, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Lúc Mộ Ngốc thấy Tô Tuyết vui mừng nhào lên. Tuyết Tuyết! Trên mặt Tô Tuyết hiện ra vẻ đau đớn, cố gắng tránh né, Mộ Ngốc còn thấy trên tay cô có một vết thương rất sâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy cô bị thương. Ai khi dễ em? Tô Tuyết vội vàng lắc đầu. Tôi không cẩn thận, té trên cầu thang xuống. Mộ ngu ngốc nhìn cánh tay bị thương của cô, lại nhìn lên cô, đáy mắt một mảnh mơ hồ, nhưng lại bất động thanh sắc không nói thêm gì. Tuyết Tuyết, anh dẫn em đi chơi, anh phát hiện một nơi chơi rất vui. Mộ ngu ngốc lôi kéo Tô Tuyết rời đi, đôi mắt nhỏ dài lướt qua một gương mặt trong trẻo, lạnh lùng ở cửa cầu thang. Còn rông ở vùng ngoại ô mọc tùm cỏ xanh, một con đường trên sườn đồi được hàng rào gỗ vây quanh. Tô Tuyết dựa vào hàng rào gỗ, nhìn bầu trời đầy sao, bên cạnh Mộ Ngốc Ngách nhìn cô không chớp mắt. Trong đôi mắt đen nhám tràn đầy tình yêu, một cơn gió đêm mát mẻ thổi tới, Tô Tuyết vén mái tóc bị thổi loạn ra sau. Mộ Ngốc nhìn đấy ngây dại. Sau khi đưa Tô Tuyết về nhà họ Phương, Mộ Ngốc Ngách mới khôi phục bình thường, gọi một cuộc điện thoại. Đông Thần, anh nghĩ ra cách để Tô Tuyết ra khỏi nhà họ Phương. Anh không thể tiếp tục nhìn cô bị khi dễ, nhưng bây giờ anh không thể bại lộ mình nên không có cách nào ra mặt cứu cô. Nhà họ Phương, cha Phương đánh Phương Giật Hiên một cái tát. Hôm nay mày lại trốn học phải không? Con giả mạo anh mày trở về nhà. Nếu như mày muốn ưu tú như anh mày, nên đi học thật tốt, thu lại tính cách phản nghịch kia đi. Trong mắt Phương Giật Hiên lóe lên một tia oán hận, sau đó lại âm nhu cười. Nhà họ Phương có một người thừa kế ưu tú là được rồi, không cần hai. Mày, cha Phương tức giận đỏ mặt, sao tao lại sinh ra tên nghịch tử này? Bây giờ cha hối hận đã sinh ra con, vậy đánh chết con đi, dù sao có con trai ưu tú như anh trai vậy, con chết đối với cha mà nói cũng không có chuyện gì lớn. Giật Hiên, Phương Giật Sâm trong trẻo lạnh lùng gọi anh ta, muốn anh ta bớt chần cãi. Anh còn chưa thừa kế nhà họ Phương đã bắt đầu để ý đến nó rồi. Phương Giật Hiên, cha Phương tức giận, mày đúng là càng ngày càng kỳ lạ, mày chuẩn bị đi, tao đã cho người làm thủ tục, trễ nhất tháng sau mày phải đi nước ngoài du học. Cha cứ như vậy không muốn gặp con sao? Không kịp chờ đợi muốn đuổi con đi. Cũng đúng, có con trai ưu tú như anh con vậy, sao còn cần con? Con đi, con nhất định đi, tuyệt đối sẽ không ở lại làm ngại mất mặt cha. Lúc này người giúp việc đi vào. Lão gia, Tổ tiểu thư trở lại. Lúc Tổ Tuyết đi vào, đã nhìn thấy ba cha con đứng trong phòng, không khí quỷ dị. Đôi mắt âm tà của Phương Giật Hiên nhìn cô một cái, khóe miệng hạ xuống trở về phòng mình. Phương Giật Hiên, mày trở lại cho tao, tao còn chưa nói hết. Cha Phương tức giận hô. Phương Giật Hiên không để ý tí nào, bịch một tiếng đóng chặt cửa. Cha Phương tức giận nhưng không có cách nào với đứa con trai này. Bác, Tô Tuyết nhỏ giọng gọi. Cha Phương nhìn Tô Tuyết. Tiểu Tuyết, con trở về rồi, nghe người giúp việc nói con ra ngoài với đại thiếu gia nhà họ Mộ. Tô Tuyết gật đầu. Bọn con ra con dốc ở vùng ngoại ô một chút. Không có việc gì, mặc dù trí lực của đại thiếu gia nhà họ Mộ có chút vấn đề, nhưng là người tốt, con thích trở về nó, bác cũng thấy vui. Cha mẹ Tô Tuyết mất sớm, nhà họ Mộ là hào môn tiền tỷ, nếu Tô Tuyết không ngại đại thiếu gia nhà họ Mộ là một kẻ ngốc, ông cũng rất vui mừng nhìn cô gả đi, có một nhà chồng tốt. Lúc cha Phương nói lời này, không để ý đến trong mắt con lớn Phương Giật Sâm có một tia dị sắc. Tô Tuyết cúi đầu hiểu ý cha Phương. Ánh mắt Phương Giật Sâm mơ hồ lướt qua cổ tay Tô Tuyết, mơ hồ lộ ra vết dây chói màu đỏ, không nhiều lời, quay người trở về phòng mình. Đêm khuya thanh vắng, Tô Tuyết mơ mơ màng màng trong giấc mộng, cảm giác có gì đó đè cô không thở nổi. Cảm giác khác thường làm cô dần dần tỉnh lại, ý thức được có người đang làm chuyện đó với mình, không dám la to, nhỏ giọng gọi một tiếng. Giật Hiên! Thân thể đối phương ngừng một chút. Tiểu Tuyết! Toàn thân Tô Tuyết căng thẳng. Giật Sâm. Cô không thể tin được là Phương Giật Sâm lạnh lẽo. Vừa rồi mình không cẩn thận gọi tên Giật Hiên, cũng như nói cho anh biết cô và Phương Giật Hiên có quan hệ kia. Anh yêu em, Tiểu Tuyết, vẫn luôn yêu em. Chưa nói một chữ yêu, liền sâu hơn một bước đoạt lấy cô. Anh yêu tôi sao? Vừa rồi, em kêu tên Giật Hiên, em và nó cũng đã. Tiểu Tuyết, anh và nó, em sẽ chọn ai? Tô Tuyết sửng sốt. Nói, đối phương dùng sức hỏi. Tô Tuyết không nhịn được kêu lên. Em... Cô không dám nói. Sự im lặng và hèn nhát của cô dường như làm người phía trên tức giận, chậm rãi cầm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ chiếm đoạt. Tô Tuyết theo bản năng cầm bàn tay anh ta trên cổ tay mình, vô lực gọi. Giật Sâm. Người phía trên đột nhiên có gì đó không đúng. Tô Tuyết vội vàng đưa tay, bật ngọn đèn ở đầu giường lên, thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Giật Sâm hiền hiền lện nên nụ cười âm u như quỷ dị. Quả nhiên, cô thích anh trai tôi. Giật Hiên. Tô Tuyết lắc đầu, cô muốn nói cho anh biết, vừa rồi không phải cô nói thích Giật Sâm, mà là muốn nói, Giật Sâm, xin anh buông tay. Bình thường Phương Giật Hiên thích nhất là đóng giả anh trai anh ta, bởi vì là sinh đôi, dáng vẻ hai người có thể nói là giống nhau như đúc. Ngay cả mẹ Phương cũng có lúc nhận nhầm bọn họ, nên chỉ cần anh ta giả làm Phương Giật Sâm, dường như không ai nhận ra. Cha Phương thường xuyên bị con trai nhỏ đùa giỡn, xem anh ta là con lớn, vì thế hận con trai nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Tháng sau, tôi sẽ bị đưa ra nước ngoài, lần này cô có thể ở cùng với anh trai rồi. Phương Giật Hiên nhéo nhéo cổ cô cười quỷ dị. Nhưng tên Mộ ngốc nghếch kia phải làm sao đây? Cô trêu chọc tình cảm người ta, thật là đáng thương, người đã ngu, cô lại còn lừa gạt tình cảm của người ta. Tô Tuyết không biết anh ta lại muốn làm gì, từ nhỏ đến lớn anh đều là như thế này. Sau lưng khi dễ cô, hành hạ cô. Như vậy đi, Tô Tuyết, tôi có thể giúp cô. Tháng sau tôi đi rồi, tôi giúp cô nói rõ ràng với thằng ốc kia, để cô có thể yên tâm ở cùng với anh trai tôi. Phương Dật Hiên cười nói, Tô Tuyết biết, nhất định anh ta đã nghĩ ra cách hành hạ cô. Phương Dật Hiên đến gần Tô Tuyết, không biết nói bên tai cô điều gì. Tô Tuyết giật mình, mở to mắt, không ngừng lắc đầu. Không thể. Tô Tuyết, cô nhất định phải làm như vậy. Nếu không, tôi nhất định sẽ nói ra chuyện của chúng ta. Cô nói xem, nếu Mộ Ngông Nghếch và anh trai tôi biết những chuyện này, sẽ còn muốn cô sao? Nhà họ Phương còn chứa được cô sao? Phương Dật Hiên uy hiếp. Tô Tuyết bất đắc dĩ khuất phục. Mấy ngày sau, trong phòng khách sạn, Phương Dật Sâm nhận được điện thoại của Tô Tuyết, gõ cửa đi vào. Tìm anh. Tô Tuyết khẩn trương gật đầu. Hẹn anh tới đây có chuyện gì? Em... Tô Tuyết có chút sợ hãi đến gần, ngón tay trắng nõn có chút run rẩy, chậm rãi leo lên vai anh, sợ đến chảy nước mắt. Phương Dật Sâm đứng đó không cử động, mới kinh hồn bạt vía, nhón chân lên, chậm rãi đến gần anh, hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh, mang tất cả vốn liếng ra để dụ dỗ anh. Tay Phương Dật Sâm bỗng nhúc nhích, đột nhiên ôm lấy cô, nhiệt tình hôn trả lại. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đối với cô thanh thanh lãnh lãnh, cô vẫn cho rằng anh rất ghét cô, vĩnh viễn lạnh lẽo với cô, nhưng không biết thật ra anh có thể nhiệt tình như vậy. Hai người ôm hôn chậm rãi leo lên giường lớn trong phòng khách sạn. Tổ Tuyên lặng lẽ lấy chất lỏng đặt dưới giường, run run ghim xuống người Phương Dật Sâm. Chất lỏng trong suốt chậm rãi chạy vào trong cơ thể đối phương. Phương Dật Sâm nhiệt tình như lửa, nằm bất động trên người Tô Tuyết. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị Phương Dật Hiên bước ra từ phòng vệ sinh, dùng quần áo trói chặt lên đầu giường. Một cước đá văng Phương Dật Sâm đang hôn mê trên người cô, bàn tay xé quần áo trên người Tô Tuyết bị xé rách, lộ ra thân thể trắng như tuyết bên trong. Tô Tuyết cả kinh. Dật Hiên, anh muốn làm gì? Phương Dật Hiên tát cô một cái, không hề thương tiếc. Không giống thật sao, có thể lừa gạt mọi người được. Phương Dật Hiên nói xong, liền đè xuống người cô. Anh bắt tôi tìm cái gì cho Phương Dật Sâm? Yên tâm, anh ta không chết đâu, chỉ là thuốc gây ảo giác mà thôi. Anh ta bây giờ đang trong mơ, mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy anh ta hô mưa gọi gió với cô. Tô Tuyết gọi điện thoại đến nhà họ Mộ. Mộ Ngốc Nghếch nhận điện thoại, chỉ nghe được Tô Tuyết đang khóc, thật vất vả hỏi được địa chỉ khách sạn, lập tức bảo tài xế lái xe đưa anh đi. Vẻ mặt anh lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra khí lạnh, cùng với Mộ Ngốc Nghếch ngây thơ ngày thường không giống nhau, thu hút sự chú ý của Đường Hân. Mộ Ngốc Nghếch chạy đến phòng khách sạn, thấy Tô Tuyết quần áo không ngay ngắn đang khóc, trên cổ là vết dây hằn sâu, mặt bị đánh sưng lên, khóe miệng ứa máu. "Tuyết, Tuyết." Mộ Ngốc Nghếch lo lắng gọi, "Em không sao chứ? Tổn thương như thế này sao có thể không có chuyện gì?" Mộ Ngốc Nghếch thấy Phương Dật Sâm còn ngủ say trên giường, trong mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo, vén chăn lên, tức giận đánh một quyền. Phương Dật Sâm bị một quyền này đánh thức, mở mắt thấy một quyền tiếp theo đi tới, kịp thời giơ tay ngăn cản, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi tầm mắt chạm đến Tô Tuyết, quần áo xộc xệch, cả người đầy vết thương đã yên lặng rơi lệ, thì cũng ý thức được mình đã làm gì. "Anh dám khi dễ Tuyết Tuyết, tôi đánh chết anh." Trong lúc Mộ Ngốc Nghếch tràn đầy lửa độc ác, y hệt sát khí, ra tay không chút hoang mang. "Tôi sẽ phụ trách." Phương Dật Sâm đỡ quả đấm của anh ta, nhanh chóng mặc quần áo vào. Lời nói của anh ta càng chọc giận Mộ Ngốc Nghếch, cường ngạnh kẻ yếu. "Con nói phụ trách." Anh nắm chặt quả đấm trong tay, toàn thân tỏa ra sát khí. "Anh phá hủy cuộc sống của Tuyết Tuyết, tôi sẽ không tha cho anh." Phương Dật Sâm nhìn Mộ Ngốc Nghếch, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, giống như bắt được gì đó, lạnh lùng giễu cợt. "Chỉ dựa vào tên ngốc anh?" Mộ Ngốc Nghếch lại đánh tới, Phương Dật Sâm giơ tay cản, nhưng không nghĩ một quyền này của Mộ Ngốc Nghếch chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của anh ta, giơ chân đá một cước. Rõ ràng lý trí như vậy, anh ta thật sự là tên ngốc sao? Phương Dật Sâm thất thần trong chớp mắt, quyền cước của Mộ Ngốc Nghếch lại đánh tới. Tô Tuyết bị dọa sợ, tiến lên cản trở bọn họ. "Thiên thần, đừng đánh, em không có quan hệ." Phương Dật Sâm thấy Tô Tuyết khóc đến đau lòng, ngón tay hơi run rẩy, đối với quyền cước của Mộ Ngông Nghếch không tiếp tục đánh trả. Trong mắt Mộ Thiên Thần lộ ra hàn khí lạnh như băng, anh thật sự hành động sát khí. Anh cũng hận mình tại sao không đi trước một bước, mang Tô Tuyết ra khỏi nhà họ Phương. Anh cũng là có lỗi, là lỗi của anh vô năng mới để cho cô gái mình thích bị người ta bắt nạt. Phương Dật Sâm trúng một cước nặng nề, đụng vào thanh dương, dường như nghe được âm thanh xương gãy, ngang lưng đau đến mất đi tri giác. Khi người của nhà họ Phương và nhà họ Mộ chạy đến, Phương Giật Sâm đã sớm hôn mê bất tỉnh. Phương Giật Sâm là toàn bộ hy vọng của nhà họ Phương, rất được cha Phương coi trọng. Bị đánh thành bộ dạng này, nhà họ Phương dĩ nhiên không chịu từ bỏ. Hai nhà âm thầm đọ sức, nhà họ Mộ nguyện ý bỏ tiền giải quyết riêng, mà nhà họ Phương kiên quyết muốn kiện ra tòa. Nhà họ Mộ cũng không phải ngồi không, tìm người điều tra khách sạn mới phát hiện có điều gì không đúng. Trước khi Phương Giật Sâm đi vào, Phương Giật Hiên cũng đã tiến vào. Sau khi Phương Giật Sâm đi vào gần một giờ, Phương Giật Hiên mới ra ngoài. Mười mấy phút sau, Mộ Thiên Thần đi vào. Mộ Thiên Thần nhìn thấy những thứ này, nhớ lại lúc trước Phương Giật Sâm vẫn không đánh trả, mặc cho anh đánh bao nhiêu, cũng bắt đầu có điều hoài nghi. Anh lặng lẽ đi tìm Tô Tuyết, cũng thấy trong biệt thự gần nhà họ Phương, hai bóng dáng in trên cửa sổ. Tô Tuyết bị Phương Giật Hiên đặt trên cửa sổ hôn. Tô Tuyết là người của tao. Phương Giật Hiên âm nhu cười nói, mắt xuyên qua Tô Tuyết nhìn Mộ Ngông Nghếch trong đêm. Ánh mắt Mộ Ngông Nghếch dần ảm đạm, yên lặng xoay người rời đi. Vài ngày sau, nhà họ Mộ giao chứng cớ cho nhà họ Phương. Dù có sai lầm cũng không phải lỗi của một mình nhà họ Mộ. Nếu muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó cha ra ẩn tình, chỉ sợ khó chịu không phải là nhà họ Mộ. Cha Phương xem qua tài liệu, đánh Phương Giật Hiên một cái tát, chất vấn anh ta đã xảy ra chuyện gì. Thái độ Phương Giật Hiên thờ ơ, ngay trước mặt cha mẹ, Tô Tuyết nói ra tất cả mọi chuyện. Nếu như anh ta không phải là con của bọn họ đã tức giận đánh chết anh ta rồi. Phương Giật Hiên cố ý thêm dầu vào lửa. Con đã sớm ở cùng một chỗ với Tô Tuyết. Con không thích cô ta, nhưng anh yêu cô ta, con chính là phải ngủ với cô ta. Không phải các người đều thích anh trai sao? Anh ta ưu tú, nhưng cô gái anh ta thích không phải mỗi ngày đều ngủ dưới thân con sao? Con muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cha Phương tức giận hùng hăng đánh con trai nhỏ một trận. Phương Giật Hiên bị đánh khóe miệng ứa máu, nhưng vẫn cố ý nói vài lời kích thích cha mẹ. Tất cả đều do con thiết kế, con muốn cho anh ta khổ sở, để cho người phụ nữ anh ta thích khổ sở. Con còn muốn ngày ngày trước mặt anh ta ngủ với người phụ nữ anh ta thích. Nghịch tử! Cha Phương giận đến run rẩy. Tô Tuyết nhìn Phương Giật Hiên, sắc mặt trắng bệch. Sau lại giống như người bên ngoài đồn đại, nhà họ Phương nhận gần 100 triệu tiền bồi thường từ nhà họ Mộ, chuyện này cũng xem như đã giải quyết. Dù sao chuyện kia quá lớn, nếu những chuyện xấu của nhà họ Phương bị lộ ra, khó chịu cũng là nhà họ Phương. Chuyện đã qua, nhà họ Phương cũng ra nước ngoài, cũng là để dễ dàng chăm sóc con lớn bị thương nặng. Chuyện này qua thời gian, dần dần bị quên lãng. Nhưng sau chuyện này, cha Phương tức giận nhiều năm không nói câu nào với con trai nhỏ, hoàn toàn xem anh ta như không khí. Còn đối với Tô Tuyết, cũng không thân thiện như trước kia. Đối với người làm hại con trai mình bị tàn phế, lại là người nó yêu sâu đậm, ông không ngừng hối hận đã đón cô ta vào nhà họ Phương. Nếu không phải con mình cầu xin đừng đuổi cô ta đi, ông đã sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phương rồi. Phương Giật Hiên cũng không dừng ở đó, cố ý nói với cha mẹ chuyện mình muốn đính hôn với cô. Cha Phương đã hết sức thất vọng với đứa con trai này, nó muốn làm gì tùy nó. Thống khổ nhất vẫn là Phương Giật Sâm, nhưng anh chỉ nói một câu chúc phúc cũng không nói gì nữa. Tô Tuyết biết Phương Giật Hiên làm vậy chỉ vì cố tình chọc giận Phương Giật Sâm và cha mẹ mình, cũng không đoán được rằng mình bị ép buộc bồi khách hàng của nhà họ Phương, không ngừng ép cô làm chuyện cô không muốn làm. Lúc này, nhà họ Mộ đổi chủ, lão tổng tập đoàn Đường Thị bị người ta bắn chết, một loạt tin tức bị truyền thông giật tít trang đầu, Phương Giật Hiên liền tìm được trò chơi mới. Thì ra, anh ta căn bản không ngốc, có ý tứ. Phương Giật Hiên nhìn qua nội dung trên báo, nghiêng đầu nhìn Tô Tuyết. Thật là đáng tiếc, nếu ban đầu cô lựa chọn anh ta, bây giờ cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, cũng sẽ không bị người phụ nữ khác chiếm chỗ. Chỉ là không biết anh ta còn cố ý với cô không? Có lẽ nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không quên được cô. Còn cô phải gạt được anh ta lên giường của cô, sau đó ly hôn cưới cô, tôi sẽ không để cô phải ngủ với khách hàng của nhà họ Phương. Cô thấy thế nào? Giật Hiên, sao anh phải làm như vậy? Tôi đã rất khổ sở rồi, sao anh lại còn ép buộc tôi? Cũng vì Giật Sâm yêu tôi. Bị cô nói đúng chỗ đau trong lòng mình, một phát nắm được tóc cô. Không sai, muốn trách thì trách anh tôi thích cô, cho nên tôi muốn hành hạ cô, để cô đau đến không muốn sống. Để cho anh tôi đau đến không muốn sống, cha mẹ tôi cũng sẽ khó chịu. Dù sao tôi cũng là nghịch tử của nhà họ Phương, trong mắt bọn họ chính là một tên phế vật, bất học vô thuật. Trong mắt bọn họ chỉ có anh trai tôi như thế nào lại không biết xấu hổ mà không làm chuyện có ý nghĩa để không phụ lòng bọn họ đây. Cô nói có phải không, Tô Tuyết? Mở mắt, tầm mắt mơ hồ thấy tất cả mọi người đều mặc áo trắng mang khẩu trang, lại nhắm mắt lần nữa, giống như trong một giấc mộng dài. Bên ngoài phòng cấp cứu, Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần lo lắng chờ đợi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tuyết sẽ nhảy lâu, hơn nữa còn nhảy lâu ở nhà họ Mộ. Nếu cô ấy có chuyện gì, nhà họ Mộ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Phương Dật Sâm ngồi trên xe lăn bằng điện cũng yên tĩnh chờ đợi. Không biết sau bao lâu, đèn trước phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ ra khỏi phòng, mở khẩu trang trả lời người thân. Yên tâm đi, người lớn và đứa bé đều không sao. Đứa bé? Giang Dĩ Mạch kinh ngạc. Cô ấy mang thai? Đã 2 tuần rồi. Cô ấy vẫn ở nhà họ Mộ, không phải đã mang đứa bé của anh rể chứ? Giang Mỹ Kỳ không biết xông ra từ đâu, nâng cao bụng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói, còn cố ý tô đen. Chị, em không có ý đó, anh rể tốt với chị như vậy, tuyệt đối sẽ không phản bội chị. Em chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Với lại, khoảng thời gian Tô Tiểu Thư vẫn đang ở nhà họ Mộ, bây giờ đột nhiên cô ấy mang thai, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi anh rể. Giang Dĩ Mạch nhìn Giang Mỹ Kỳ buồn cười hỏi, sao cô lại rõ ràng Tô Tuyết vẫn đang ở nhà họ Mộ chúng tôi, không có ra ngoài tiếp xúc với người khác? Chị đừng tức giận, em không có ý nghi ngờ anh rể, chỉ là bàn luận. Hay cho bàn luận, chuyện này có liên quan tới cô sao? Chị, em chỉ là quan tâm chị thôi. Cô nên quan tâm từ đứa bé trong bụng, không biết cha nó là ai đi. Giang Dĩ Mạch mỉa mai nói. Giang Mỹ Kỳ bị uất ức điềm đạm, đáng yêu rơi lệ. Chị, em biết chị không sinh được em bé, trong lòng khổ sở. Em biết cô ý lớn bụng xuất hiện trước mặt chị sẽ làm chị mất hứng. Em chỉ là đến bệnh viện khám thai ngẫu nhiên, gặp được chị và anh rể, em đi ngay đây. Một câu nói tràn đầy giễu cợt kể khổ, châm chọc Giang Dĩ Mạch không thể sinh con. Đây cũng là chỗ đau của Giang Dĩ Mạch. Bác sĩ cũng không nói tôi không sinh con được, sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô là thần y tài thế? Cũng là phụ nữ có thai hơn 5 tháng, nên vì đứa nhỏ trong bụng mà giữ khẩu đức thôi. Giang Mỹ Kỳ cúi đầu, người khác không thấy được ánh mắt âm lãnh của cô ta. Thần xin lỗi, chị, em không nên tới đây, em đi ngay đây. Điện thoại trong túi xách reo, Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại, lóe lên tên của Mộ Tử Duệ. Phá thai. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Mộ Tử Duệ. Cũng 5 tháng rồi, phá thế nào? Cô thật sự muốn sinh con ra. Giang Mỹ Kỳ, cô nghĩ gì? Tôi đã sớm nói với cô, tôi sẽ không nhận đứa bé này, cũng không thể cưới cô. Tôi chỉ yêu Mạch Mạch. Tôi có bắt anh phải lấy tôi sao? Anh sợ gì chứ? Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói. Đàn ông các người chính là độc ác như vậy. Tôi cực khổ vì các người mang thai sinh con. Anh không cưới tôi coi như xong, lại cư xử với tôi như thế. Giang Mỹ Kỳ đứng lên trở về phòng. Tôi nói cô phá thai là cô không muốn. Trên thế giới sao lại có người sẽ ác độc như vậy? Đấy chính là con ruột của anh. Đẩy cửa phòng ra, đột nhiên bị một bàn tay to bắt được, ép lên vách tường, sau đó bị đàn ông hôn. Mẹ Đường bưng chén nước ra ngoài, phát hiện Giang Mỹ Kỳ không có trên ghế salon. Trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng cười. Giang Mỹ Kỳ đẩy người đàn ông đang hôn mình ra. Tôi đang có bầu 5 tháng đó. Vậy cô còn bảo tôi tới đây? Phương Giật Hiên cười đến âm nhu. Kỳ Kỳ, cô đang nói chuyện với ai? Mộ Tử Duệ bên kia hỏi. Một người bạn. Giang Mỹ Kỳ trực tiếp cúp điện thoại của Mộ Tử Duệ. Dẫu gì cũng là cha đứa bé trong bụng cô, sao cô lại độc ác như vậy? Anh ta không nhận đứa bé này. Vậy thì nghe lời anh ta phá đi thôi. Giang Mỹ Kỳ nhìn anh ta cười nhạt. Tôi thật lòng yêu anh ấy, không nỡ bỏ đứa bé này. Phương Giật Hiên nhịn không được bật cười. Có lẽ vì quá buồn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đột nhiên, tiếng chén nước rơi xuống, Giang Mỹ Kỳ đưa tay đóng chặt cửa phòng, không để ý đến mẹ Đường. Tất cả tài sản nhà họ Đường đều nằm trong tay cô, không cần nhìn sang mặt của mẹ Đường. Bị mẹ chồng cô phát hiện sao? Phương Giật Hiên cố ý nói. Tôi đã ly hôn với Đường Hạo Thiên, cái gì mà mẹ chồng chứ? Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói. Phương Giật Hiên một mực cười, cười đến không sai biệt lắm mới nói. Giang tiểu thư, về sau có thể đừng nói chuyện buồn cười như vậy hay không? Cái gì chuyện cười? Cô nói cô ra điều Mộ Tử Duệ, không nỡ bỏ đứa bé này. Phương Giật Hiên lại không nhịn được muốn cười. Có gì buồn cười sao? Giang Mỹ Kỳ tôi thì không thể yêu một người thật lòng sao? Chúng ta cũng đừng giả vờ nữa. Phương Giật Hiên cười nói, trong lòng cô thật lòng yêu chỉ có chính cô. Giang Mỹ Kỳ bị người nói toạc ra, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Cô ly hôn với chồng cô là muốn mượn đứa bé này gả cho mụ Tử Duệ nhất định không phải là mục đích của cô. Anh đừng nói lung tung, tôi không có mục đích khác. Sao Mỹ Kỳ không chịu nói thật? Tôi là phụ nữ, đương nhiên là muốn gả cho người sống một cuộc sống bình thường. Mộ Tử Duệ là người thích hợp nhất. Anh ta thích Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch không thích anh ta, nhưng anh ta cũng không thích cô. Nhưng tôi mang thai đứa bé của anh ta, Giang Mỹ Kỳ nói. Cô có đứa bé của anh ta thì có thể làm gì? Trong lòng anh ta yêu vĩnh viễn là Giang Dĩ Mạch. Xem như Giang Dĩ Mạch không thích anh ta, nhưng cô cũng không thể đùa giỡn. Cho nên không phải tôi đã mời anh tới sao? Giang Mỹ Kỳ cười nói. Phương Dật Hiên ngồi lên ghế salon, cánh tay gác trên ghế salon, cũng biết Giang Mỹ Kỳ gọi mình tới đây không có chuyện gì tốt. Trước đây, lúc nhà họ Phương còn chưa rời đi, anh và Giang Mỹ Kỳ học cùng trường, không quen, nhưng cũng xem như biết. Không biết Giang Mỹ Kỳ từ đâu lấy được số điện thoại của anh ta, nói muốn giao dịch với anh ta. Nói đi, muốn làm gì? Giang Mỹ Kỳ đi tới ngồi xuống bên người Phương Dật Hiên, rúc vào trên vai của anh ta. Tôi biết rõ từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị ánh sáng của anh trai che khuất, cả đời cũng sống cho bóng dáng của anh ta, bị cha mẹ anh xem thường. Sắc mặt của Phương Dật Hiên dần lạnh. Muốn gì thì nói mau, chớ đi vòng vèo. Anh nhất định hận thấu anh. Bây giờ tôi có một cách để cho anh có tiếng xấu. Không nói thì thôi. Phương Dật Hiên đứng dậy muốn đi. Giang Mỹ Kỳ liền vội vàng kéo anh ta. Tôi muốn anh giả thành anh, cưỡng gian Giang Dĩ Mạch. Giang Mỹ Kỳ, đến cuối cùng, cô muốn làm gì? Nếu tôi thật sự cưỡi lên Giang Dĩ Mạch, nhất định Mộ Thiên Thần sẽ giết chết tôi. Còn có, nếu Mộ Tử Duệ biết đây là do cô phía sau màn bày ra, đừng nói là cô gả cho anh ta, sợ là ý muốn giết chết cô cũng có. Cho nên, chúng ta phải lặng lẽ làm, đến lúc đó đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu anh. Cô thật sự coi Mộ Thiên Thần là tên ngốc. Anh sợ. Đừng dùng phép khích tướng với tôi, vô dụng. Vậy anh nói anh có làm hay không? Nếu là anh sợ, vậy cứ coi như tôi chưa nói. Giang Mỹ Kỳ cũng nói thẳng. Tôi có thể được gì? Dương Phương Dật Hiên hỏi. Anh có thể diệt trừ anh. Sau này cả nhà họ Phương đều là của anh. Phương Dật Hiên cười lạnh. Cô thật đúng là biết tính toán. Tôi đi cưỡng gian Giang Dĩ Mạch nên đắc tội Mộ Thiên Thần và Mộ Tử Duệ, còn đưa anh tôi vào tù. Cô thật ra không cần làm gì cả, ngồi mát ăn mắt vàng. Cô xem tôi là tên ngốc hay sao? Vậy anh muốn gì? Tôi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi làm chuyện này, dù sao cô cũng nên bỏ ra giá cao tương đương chứ. Giang Mỹ Kỳ cảnh giác nhìn hắn. Anh muốn gì? Nói cho tôi biết trước kế hoạch và mục đích cuối cùng của cô. Không có kế hoạch, mục đích cuối cùng của tôi chính là hủy diệt Giang Dĩ Mạch, làm cho Mộ Tử Duệ chết tâm. Phương Dật Hiên đột nhiên đứng lên. Cô nói như vậy là không có thành ý, vậy chúng ta không còn gì để nói. Tôi thừa nhận, tôi là vì tiền. Giang Mỹ Kỳ ngăn Phương Dật Hiên lại nói. Tiếp tục, mặc dù Mộ Tử Duệ không phải là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, nhưng anh ta cũng là một trong hai đại cổ đông, có đến 46% cổ phần, cũng là tài sản rất lớn, gả cho anh ta cũng là một lựa chọn không tồi. Thân thể Giang Dĩ Mạch có vấn đề không sinh được đứa bé, tương lai người thừa kế nhà họ Mộ còn không phải là đứa bé của tôi và Mộ Tử Duệ. Cho nên bây giờ tôi phải phá hủy Giang Dĩ Mạch, làm cho Mộ Tử Duệ chết tâm với cô ta. Cô nói nhiều như vậy, rõ ràng là cô và Giang Dĩ Mạch có thù oán. Tôi và Giang Dĩ Mạch không thù không oán, tại sao lại muốn mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng giúp cô chứ? Phương Dật Hiên hỏi ngược lại. Từ nhỏ, anh đã bị người xung quanh không ngừng so sánh với anh trai, vẫn sống trong cái bóng của anh ta. Ngay cả cha mẹ ruột cũng coi thường anh. Anh cam tâm sống cả đời như vậy? Giang Mỹ Kỳ hỏi. Đây là chuyện của tôi, bây giờ tôi muốn chỗ tốt. Nếu như cô có thể cho tôi chỗ tốt tôi muốn, tôi liền đồng ý giúp cô. Anh muốn gì? 3 tỷ. Giang Mỹ Kỳ đột nhiên đứng lên. Phương Dật Hiên, anh cho là Giang Mỹ Kỳ tôi bị dễ bị khi dễ. Vừa mở miệng liền giao giá trên trời. Đó là mạng của tôi. Phương Dật Hiên nói, cô nhất định phải đồng ý, nếu không coi như xong. Đồng ý. Giang Mỹ Kỳ cắn răng nói, chẳng qua tôi có thêm một điều kiện. Cô nói đi. Trời chết Giang Dĩ Mạch, trong mắt Giang Mỹ Kỳ lóe lên một tia độc ác. Cô điên rồi. Phương Dật Hiên tới gần, âm nhu cười lạnh. Phòng bệnh trong bệnh viện, Tô Tuyết chậm rãi tỉnh lại, chậm chạp mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Lúc thấy Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần bên giường bệnh mới nghi ngờ mở miệng. Sao hai người lại ở đây? Cô lại liếc mắt nhìn phòng bệnh. Sao tôi lại ở đây? Cô nhảy lầu ở nhà họ Mộ, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Giang Dĩ Mạch nói, cô có chuyện gì nghĩ không thông, lại nhảy lầu ở nhà họ Mộ. Người không biết còn tưởng rằng khoảng thời gian ở hộ mọi chúng tôi làm gì cô. Thật xin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.